ly hôn hiểu biết một chút. Chương 67, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 67, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Thứ hai, lại là một ngày làm việc mới. Khương Vũ tiếp người ủy thác Lục Hoàn giới thiệu trong phòng khách. Người ủy thác tên Trình Nghiên, cũng là một biên kịch như Lục Hoàn. Vẻ ngoài Trình Nghiên thoạt nhìn sẽ thấy khá bình thường. Tính tình cũng tương đối trầm lặng. Lúc Khương Vũ đẩy cửa phòng bước vào, một người sống sờ sờ ở đấy mà cô lại không phát hiện ngay. Nhưng sau khi ngồi xuống, cẩn thận quan sát thì Khương Vũ lại cảm thấy thật ra Trình Nghiên thuộc kiểu rất dễ nhìn. Cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tạo cho người ta cảm giác hiền lành, dễ xấu hổ. Cô Trình, Khương Vũ ngồi trước mặt Trình Nghiên, chào hỏi đối phương, luật sư Khương. Trình Nghiên cũng lên tiếng đáp lại. Lục Hoàn cảm thấy tình huống của cô vẫn là để cô tự nói thì tốt hơn. Như vậy bây giờ cô đã chuẩn bị tốt để kể tôi nghe chuyện của cô chưa? Khương Vũ hỏi, đôi bàn tay Trình Nghiên xoắn chặt lấy nhau. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, cô ta mới nói với Khương Vũ. Luật sư Khương, tôi muốn ly hôn, chấm, sau khi chuyển lĩnh vực, mỗi người tìm đến Khương Vũ đều ôm mục đích ấy. Khương Vũ chỉ khẽ gật đầu, ý bảo Trình Nghiên nói tiếp, cô cảm thấy mọi chuyện hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có thể giải quyết một cách dễ dàng, Lục Hoàn cũng không cần trịnh trọng hẹn cô ra để nhờ vả. Tôi từng muốn thỏa thuận ly hôn rồi, nhưng Cao Giã chồng tôi lại không đồng ý. Trình Nghiên thở dài, hơi thất thần, Cao Giã, diễn viên thần tượng Cao Giã đang nổi tiếng 2 năm gần đây. Nghe thấy cái tên này, Khương Vũ mới chợt hiểu ra vì sao vừa rồi mình nhìn Trình Nghiên lại thấy quen mắt. Hơn 1 năm trước, diễn viên phim thần tượng Cao Giã, mới độ 25, 26 tuổi, đang có tương lai tươi đẹp, tiền đồ sáng lạn đột nhiên công khai tình yêu. Hơn nữa không lâu sau còn kết hôn. Chuyện này khi đó còn tạo nên phong ba không nhỏ trên mạng. Gần như tất cả mọi người đều tranh luận vấn đề nghệ sĩ rốt cuộc có nên kết hôn sớm hay không. Nếu kết hôn thì có nên che giấu. Nhưng mà lúc đó danh tiếng Cao Giã đang rất tốt. Cho dù công khai tin kết hôn cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của anh ta. Mà cô Trình Nghiên trước mắt này, nếu Khương Vũ nhớ không lầm thì đúng là người yêu. Sau thành vợ của nam nghệ sĩ phim thần tượng ấy, cô thấy Trình Nghiên nhìn quen mắt, hẳn cũng vì những tin tức giải trí nhan nhản khắp nơi khi đó. Nhìn vẻ mặt có phần kinh ngạc của Khương Vũ, Trình Nghiên cười cười, chị cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đúng không? Khương Vũ đúng là ngạc nhiên thật, lúc trước diễn viên trẻ tuổi, danh tiếng đang lên đột nhiên lựa chọn kết hôn cũng đã đủ khiến người ta bất ngờ rồi. Khương Vũ lục lọi trong trí nhớ một chút, trong hơn 1 năm trở lại đây, thật ra cũng có rất nhiều người nói đôi vợ chồng trẻ tuổi này đã tan vỡ. Nhưng tất cả đều bị hình tượng thương vợ hết mực, thỉnh thoảng còn khoe khoang tình yêu của Cao Giã vả mặt. Mới không lâu trước đây, Khương Vũ còn nghe Thẩm Mộ nhắc đến công ty giải trí và điện ảnh Thịnh Hợp sau lưng Cao Giã. Nói là bọn họ cho người tạo cái gì mà cuộc bỏ phiếu bình chọn tình nhân trong mộng. Phương Huyên của Thiên Duyệt đứng đầu bảng nữ, mà người chồng tốt Cao Giã lại vượt qua một đống nam diễn viên từ trẻ tuổi đến thực lực. Đoạt được vòng nguyệt quế của bảng nam, ngồi chắc chiếc ghế hạng đầu về thương vợ trong giới giải trí. Mà giờ phút này, cô vợ Trình Nghiên của người chồng mẫu mực, nổi danh lãng mạn ấy lại đang ngồi trong phòng tiếp khách của Khương Vũ. Nói với cô mình muốn ly hôn, đôi khi, rất nhiều chuyện là ngoài ý muốn như vậy. Khương Vũ lấy lại tinh thần, bắt đầu xử lý công việc, có thể nói tôi biết nguyên nhân cô muốn ly hôn sao? Trình Nghiên khẽ nhíu mày, thái độ không quá chắc chắn, đây chỉ là cảm giác của tôi thôi. Luật sư Khương, tôi cảm thấy mình bị lừa, tình cảm của tôi, hôn nhân của tôi, đều bị Cao Giã lợi dụng. Rồi Trình Nghiên bắt đầu kể ra toàn bộ quá trình từ khi quen biết đến khi kết hôn với Cao Giã. Cao Giã là diễn viên sân khấu điện ảnh xuất thân chính quy. Cũng từng phải lăn lộn chịu khổ một thời gian trong giới giải trí. Làm diễn viên quần chúng, diễn vai ác, vai phụ không biết bao nhiêu lần. Mãi đến khi vào đoàn phim tên Tương Ái, đóng bộ phim đầu tiên hợp tác với biên kịch trẻ tuổi là Trình Nghiên thì tình huống đó mới dần cải thiện. Cao Dã là diễn viên trẻ tuổi mới vào nghề, nhưng Trình Nghiên lại không phải. Cô khi còn đi học cũng đã có tác phẩm đầu tay được quay chụp. Hơn nữa còn nhận đề cử giải thưởng danh tiếng trong nước. Vì sau khi tốt nghiệp, bị thị hiếu của quần chúng ảnh hưởng mà bắt đầu viết kịch bản phim thần tượng, nhưng trong kịch bản của cô gần như không có những tình tiết sáo rỗng, nhàm chán, khâu xây dựng nhân vật cũng rất đầu tư. Chính vì nguyên nhân đó nên Cao Dã mới có thể dựa vào ngoại hình vốn ưu tú của mình cùng nhân vật có cá tính rõ ràng trong Tương Ái, mà vùng lên một phen. Hai người lần đầu tiên hợp tác vui vẻ, sau đó lại có thêm lần thứ hai, thứ ba, Cao Dã cũng từ vai phụ không quan trọng trở thành vai chính. Thậm chí sau này anh ta còn là nam chính trong Sinh Mệnh Trình Nghiên. Cao Dã cao to, đẹp mã cũng đã sớm triển khai theo đuổi vị biên kịch Trình Nghiên này. Ban đầu, mọi người đều cảm thấy anh ta chỉ muốn mượn tay biên kịch mà leo lên, để được đến một số nhân vật có thể hút fan. Suy cho cùng thì địa vị của biên kịch trong nước rất cao, có quyền quyết định diễn viên đi hay ở, nhưng danh tiếng Cao Dã dần dần lên cao theo những bộ phim anh ta diễn. Mà sự nhiệt tình đối với Trình Nghiên vẫn không hề suy giảm. Ngược lại anh ta theo đuổi càng nhiệt liệt, con người cũng càng ân cần hơn. Trong mắt nhân viên công tác của đoàn phim, chuyện này cũng dần có mấy phần thiệt tình. Mọi người đều cảm thấy có lẽ thật sự giống như những tình tiết thơ mộng dưới ngòi bút Trình Nghiên. Đây là vừa gặp đã thương, quyết không thay lòng. Bản thân Trình Nghiên viết ra vô số cảnh tình yêu, nhưng trên thực tế, cô lại xuất thân từ gia đình bảo thủ, kinh nghiệm yêu đương có hạn. Cho dù ban đầu từng hoài nghi tình cảm của Cao Dã, nhưng thời gian lâu, bị mọi người gán ghép nhiều, thái độ của cô cũng dần mềm xuống. Ai lại không thích một người khôi ngô, phóng khoáng, nhiệt tình, dịu dàng mà lại trung tình với mình chứ? Huống chi người này còn không hề che giấu tình cảm và lòng ngưỡng mộ. Thậm chí khi Trình Nghiên vừa chấp nhận lời tỏ tình thì đối phương đã bất chấp danh tiếng bị ảnh hưởng mà công bố thiên hạ chuyện hai người đang quen nhau. Khoảng thời gian đó, chính Trình Nghiên cũng tin tưởng, cô tin Cao Dã là thật sự yêu mình. Quá khứ tốt đẹp luôn khiến người ta mê muội. Chỉ nhìn vẻ ngọt ngào cùng đau khổ đan xen trên gương mặt Trình Nghiên lúc này, Khương Vũ đã biết cô ta thật sự có yêu Cao Dã. Vậy, sau đó thế nào? Tuy không đành lòng nhưng Khương Vũ không thể không cắt ngang hồi ức của Trình Nghiên. Sau đó, Trình Nghiên hoảng hốt trong giây lát. Sau đó, bọn họ nhanh chóng kết hôn. Hôn lễ của hai người long trọng mà hoa lệ, tuy có không ít lời nghi ngờ nhưng Trình Nghiên vẫn tin bọn họ sẽ hạnh phúc. Mấy tháng đầu, cuộc sống cũng không có gì quá khác biệt, Cao Dã suy cho cùng vẫn là một nghệ sĩ, không thể lúc nào cũng ở nhà. Vừa kết hôn xong, anh ta liền bay đến đoàn phim, quay một bộ phim vừa nhận, nhưng khi đó anh ta cũng không hề xem nhẹ cô, từ phim trường đến khách sạn. Hai người lúc nào cũng trò chuyện video, hệt như đang ở cạnh nhau. Nhưng dần dần, Trình Nghiên phát hiện có đôi chỗ không quá thích hợp. Cao Dã đến giờ vẫn chưa phát sinh quan hệ với tôi. Trình Nghiên cuối cùng cũng thổ lộ được lời khó nói. Khương Vũ phải cố gắng khắc chế lắm mới không lộ ra vẻ mặt quá mức khiếp sợ. Một người đàn ông bình thường, cưới được cô gái mình dốc lòng theo đuổi. Hai người kết hôn đã hơn một năm nhưng vẫn chưa phát sinh quan hệ lấy một lần. Điều này có nghĩa gì? Trình Nghiên tiếp tục nói. Mới đầu tôi tưởng ảnh bận quá, thậm chí còn nghĩ không biết có phải ảnh có nỗi niềm gì khó nói hay không. Nhưng sau này có một lần, tôi vô tình thấy máy tính anh ta. Trong đó, giọng Trình Nghiên bắt đầu run rẩy. Thật ra Khương Vũ đã đoán được. Những lời này được nói ra từ miệng một cô gái như Trình Nghiên thì châm chọc và nhục nhã đến nhường nào. Cô tiến lên cầm tay Trình Nghiên, định nói đủ rồi, đến đây là được, nhưng cuối cùng Trình Nghiên vẫn hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc bản thân rồi lấy hết can đảm nói ra sự thật. Tôi thấy trong máy tính của Cao Dã một tập tin chuyên chứa video. Nam với nam, ngoài ra còn có rất nhiều ảnh chụp, từ lúc đi học đến tận giờ. Đều là ảnh rất thân mật của Cao Dã cùng những người đàn ông khác. Luật sư Khương, tôi cảm thấy tôi bị lừa. Cao Dã anh ta thích nam. Tôi hẳn là, Trình Nghiên cười sầu thảm. Tôi hẳn là nạn nhân của cưới vợ làm bình phong. Khương Vu nghiêm mặt, cô có nói với chồng cô không? Trình Nghiên đáp, có nói, mới đầu anh ta cho rằng tôi nói giỡn, trực tiếp cười cho qua chuyện. Sau đó tôi gặng hỏi mấy lần, lần nào anh ta cũng nổi trận lôi đình, nói tôi tưởng tượng ra thôi. Chưa bao giờ thừa nhận xu hướng tính dục của mình, tôi cũng từng nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng anh ta không chịu. Anh ta nói nếu tôi khăng khăng muốn quậy, anh ta sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng tôi vì sáng tác kịch bản mà gặp vấn đề về tinh thần. Khi đó, không những tôi không ly hôn được mà anh ta còn có thể dùng thân phận bạn đời hợp pháp đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Anh ta nói nếu muốn rời khỏi anh ta thì chỉ có một con đường đó thôi. Hỏi tôi có muốn thử xem không? Không chỉ vậy, Cao Dã còn hỏi có phải Trình Nghiên muốn con không? Cái giọng trào phúng khi đó, Trình Nghiên đến giờ vẫn không thể quên. Tối hôm cãi nhau, Cao Dã biểu hiện nhiệt tình dị thường. Nhưng Trình Nghiên, người từng chờ mong đêm tân hôn, khi đó lại không khơi nổi một chút hứng thú. Bởi vì dù có ngu ngốc, có thiếu kiến thức đến cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng đọc hiểu hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc trợ hứng nhỏ Cao Dã giấu trong tủ đầu giường. Cô cảm thấy ghê tởm. Khương Vu nhìn cô gái trẻ tuổi, tài hoa trước mắt, thời gian tốt đẹp nhất của cô ấy chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng lại phải vì một kẻ lừa đảo, một cuộc hôn nhân vớ vẩn mà bị chôn vùi. Không đợi Khương Vu mở miệng, Trình Nghiên đã thẳng thắn. Luật sư Khương, sau đó tôi xem lại dữ liệu trong máy tính anh ta thì phát hiện những video và ảnh chụp kia đã bị xóa hết. Thật ra bây giờ tôi ngồi đây nói những điều này là hoàn toàn không có chứng cứ. Tựa như lời Cao Dã nói, tất cả chỉ là trực giác và phỏng đoán vô căn cứ của tôi thôi. Nhưng mà luật sư Khương, tôi thật sự không có tưởng tượng ra, tôi muốn ly hôn với Cao Dã, tôi không muốn cả đời phải như vậy. Tôi, Khương Vu đã không cần Trình Nghiên nói thêm bất kỳ điều gì. Cho dù không có Lục Oản làm người trung gian, cô nhất định cũng sẽ nhận vụ ủy thác này. Cô an ủi, chuyện này giao cho tôi. Cô về nhà chờ tin tức của tôi đi. Trình Nghiên ngây ngốc, không khỏi mở miệng. Luật sư Khương, chị tin tôi. Trình Nghiên là thật sự thấy sợ. Không phải cô chưa từng có ý định tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng mà mỗi khi cô định nói, đối phương đều dùng vẻ mặt hâm mộ, dùng giọng điệu ước ao đối với cuộc sống hôn nhân. Hạnh phúc của cô làm Trình Nghiên không cách nào mở miệng. Cô cho rằng chỉ có một mình Lục Oản vì tình cảm quen biết bao năm mà tin tưởng mình. Không ngờ vị luật sư trước mắt chỉ nghe qua câu chuyện thôi cũng đã quyết định giúp đỡ. Cảm giác đó giống như một luồng sáng chiếu vào cuộc đời cô vậy. Luật sư Khương, thật sự rất cảm ơn chị, Cách Trương.